Phò Mã khó lòng Mộ Dung Khanh mặc. Chương 19, Ngũ công chúa làm túi tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Loan mang theo nghi hoặc cáo lui, nghe theo lời Thuận Đế phân phó, mang theo một ngự y, chỉ là muốn ngự y ủy khuất cởi quan phục ngụy trang thành đại phu dân gian. Ngự y cũng chỉ có thể nghe theo trong ngự thư phòng vẫn vô cùng náo nhiệt. Sau khi Tể Loan rời đi, Vân Diễn mới khoan thai tới muộn, còn chưa đến gần liền nghe thấy Thất Đệ ở trong hô to gọi nhỏ. Thì ra Tiểu Ngũ mỗi ngày đều nấu cơm. Vân Giật ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy không thể tin được. Thì ra mỗi ngày nàng đều nấu cơm cho Tể Loan. Trong lòng Thuận Đế thật ra cũng có cùng suy nghĩ với nhi tử, nhưng rốt cuộc ông vẫn là hoàng đế, có những lời không thể nói trắng ra. Thấy Vân Giật như vậy chỉ đành trấn an. Được rồi được rồi, ngươi là một hoàng tử, không ổn trọng như vậy truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người chê cười. Sao có thể, nơi này cũng không có người khác. Vân Giật uống cạn ly trà lạnh trên bàn, ngồi một bên hờn dỗi. Thuận Đế nhìn bộ dáng này của Vân Giật, ghét bỏ lắc đầu. Năm nay ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể giống như tiểu hài tử vậy được. Lúc trước Tiểu Ngũ ở trong cung, nấu ăn ngươi cũng đâu có được ăn đồ ăn nóng hổi, lúc này so đo cái gì. Vân Giật nghe đến đây, chỉ cảm thấy ngực như bị một mũi tên bắn vào. Phụ hoàng, Vân Diễn đứng bên ngoài cong môi cười. Vân Nhược Dư làm đồ ăn hương vị rất ngon, chỉ là nàng nấu cơm hoàn toàn tùy thuộc vào tâm tình. Hứng thú làm ra đồ ăn ngon sẽ cho người đưa một ít tới các cung, còn sẽ đưa một ít ra ngoài cho trưởng công chúa. Tâm tình tốt hơn chút lại gọi bọn họ tới cung của mình ăn cơm. Vân Giật bởi vì không ở kinh, thường xuyên chạy ra bên ngoài, cho nên rất ít khi gặp được thời điểm Vân Nhược Dư hứng thú. Mỗi lần hắn vừa rời kinh, cách một ngày Vân Nhược Dư sẽ nấu cơm. Trùng hợp như là cố ý, mỗi một lần bọn họ đều cảm khái Vân Giật vận khí không tốt, trưởng công chúa còn không có ý tốt để bổ câu đưa tin báo cho Vân Giật. Chọc đến mức Vân Giật nghiến răng nghiến lợi, mà chuyện như vậy liên tiếp phát sinh, Vân Nhược Dư liền lo lắng có phải mình nấu cơm không thể ăn hay không, cho nên Thất Ca mới có thể mỗi một lần đều vừa lúc tránh đi. Lời trằn chọc này để Vân Giật biết được, hắn mới biết được muội muội không phải cố ý, mà là vận khí của mình thật sự kém. Cho nên biết được Vân Nhược Dư ở tướng quân phủ mỗi ngày đều nấu cơm, những người khác tuy rằng có chút bất mãn, nhưng không ghen ghét lợi hại như Vân Giật. Tiểu Ngũ biến thành bộ dáng này, cũng thoát không can hệ với Tể Loan được, thật không biết mọi người vì sao lại luôn thay Tể Loan nói chuyện. Vân Giật vô cùng buồn bực, Vân Diễn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, từ gian ngoài đi vào, đánh gãy oán giận của Vân Giật. Lão Thất, nói cẩn thận. Sắc mặt Vân Diễn thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng Vân Giật biết bộ dáng này của huynh trưởng, sợ là đã tức giận, theo bản năng rụt cổ lại, nhưng vẫn giả mồm như cũ nói. Ta cũng chưa nói sai, nếu không phải bởi vì hắn muốn từ hôn, Tiểu Ngũ cũng sẽ không. Vân Giật còn chưa nói xong, trước ánh nhìn chăm chú của phụ thân và huynh trưởng đành yên lặng nuốt trở về. Chuyện này, cô đã nói với ngươi, là một chuyện ngoài ý muốn. Vân Diễn thở ơ mở miệng, Vân Nhược Dư thật sự bởi vì Tể Loan muốn từ hôn mới có thể bị thương, đem hết thảy mọi chuyện đều quên đến sạch sẽ. Nhưng chuyện này nếu thật muốn trách tội trên đầu Tể Loan, cũng thật gượng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tể Loan bị thương kỳ thật so với mọi người biết còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Thuận Đế chấp thuận để hắn hồi kinh tĩnh dưỡng, cũng không dự đoán được sẽ là tình trạng này. Ở kinh thành nghỉ ngơi hồi lâu, thân thể của hắn cũng hơi có chuyển biến tốt đẹp. Vũ đao lộng kiếm còn cần thời gian, Thuận Đế thường xuyên tuyên Tể Loan vào cung, không đơn giản chỉ là quan tâm tình hình gần đây của Nam Cương, càng là vì muốn ngự y điều dưỡng cho hắn. Nếu không phải bởi vì vết thương không tốt lên, Tể Loan đã sớm trở về biên quan, sao còn có thể ở lại kinh thành. Tể Loan vì nước chinh chiến thân chịu trọng thương, bởi vì lo lắng cho hậu quả sau này mới muốn từ hôn, không muốn chậm trễ Vân Nhược Dư, điểm xuất phát là tốt. Về tình về lý, Thuận Đế thật đúng là không có cách nào trách tội được hắn. Nhưng trong lòng vẫn có ít nhiều oán giận, cho nên Thuận Đế thấy Tể Loan đau đầu như vậy, cũng không có ý tư muốn hỗ. Thần đệ minh bạch, là thần đệ không phải. Vân Giật quy củ nhận sai, ngồi một bên ăn trà bánh đưa tới. Vân Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục để ý đến đệ đệ của mình. Ngược lại cùng phụ thân thảo luận chuyện của Vân Nhược Dư, Thuận Đế nhớ tới đống thoại bản kia của Vân Nhược Dư, đột nhiên hỏi. Các ngươi có biết Tiểu Ngũ đang diễn cái gì không? Vân Dật lắc đầu nói không biết. Lời này vừa nói ra, Thuận Đế và Thái Tử đều nhìn Vân Dật, chọc đến mức Vân Dật thiếu chút nữa bị sắc nước trà. Hai người nhìn ta làm gì? Ta thật sự không biết. Tuy rằng ta bồi nàng diễn nhiều nhất, nhưng nhị vị cũng không phải không biết. Trong cung điện nàng có nhiều thoại bản như vậy, có quyền nào không phải là phu quân cùng nương tử? Có đôi khi nàng còn có thể tự mình viết, ai biết nàng đang diễn cái gì? Vân Diễn và Thuận Đế như tới những ngày phối hợp cùng Vân Nhược Dư viết kịch, đều có chút đau đầu. Vân Diễn đề nghị đi tìm xem có phải Vân Nhược Dư đã từng xem qua thoại bản này hay không. Nhưng bọn hắn là ba đại nam nhân, cũng không thể tới cung điện tiểu cô nương tìm kiếm. Nếu giao cho cung nhân, vạn nhất không cẩn thận chạm vào hỏng đống thoại bản kia, sau khi Vân Nhược Dư khôi phục ký ức, bọn họ thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Vốn dĩ có thể tìm Hoàng hậu, nhưng Hoàng hậu gần đây trách tội Thuận Đế sủng ái hài tử, Thuận Đế cũng không muốn đi tìm mắng. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc tìm được một người cực kỳ phù hợp, cực kỳ hoàn mỹ. Thuận Đế nhìn nội thị bên người, phân phó. Đi một chuyến tới phủ trưởng công chúa, tuyên trưởng công chúa vào cung yết kiến. Hạ Vấn lập tức lãnh chỉ đi làm. Khi tin tức truyền tới phủ trưởng công chúa Vân Phượng Lam đang ở bên cạnh dạy nhi từ học bài, nhìn thấy Hạ Vấn tới cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Phụ hoàng triệu kiến bổn cung, sao lại để Hạ công công tự mình đi tới? Là đại sự gì sao? Hạ Vấn cười nói với Vân Phượng Lam không có đại sự gì, chỉ là lộ ra một ít ý tứ liên quan đến Ngũ công chúa. Cái gì? Tiểu Ngũ làm sao? Lại nghiêm trọng vậy sao? Vân Phượng Lam vừa nghe căn bản không thể nào ngồi yên được nữa, thị nữ vội trang điểm thay đồ cho nàng. Về phần nhi tử thật ra không muốn mang vào trong cung, nhưng cũng không yên tâm để một mình nó trong phủ, đang sầu muộn trùng hợp Cố Cẩm Thời từ bên ngoài trở về. Nhìn thấy nháo thành một trận lớn như vậy, Cố Cẩm Thời nghi hoặc. Phu nhân, với chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phượng Lam vừa thấy trượng phu tựa như nhìn thấy vị cứu tinh đem nhi tử đặt vào trong ngực hắn. Phụ hột tìm ta muốn vào cung một chuyến, chàng ở nhà nhìn bảo nhi. Ta đi một chút sẽ về, nếu buổi tối không trở lại ta sẽ để người nhắn về cho chàng. Cố Cẩm Thời chậm rãi gật đầu, ôm nhi tử nhìn theo thê tử hấp tấp rời đi, gọi Hạ Vấn hỏi tình huống. Hạ công công cũng biết vì chuyện gì sao? Cố đại nhân, Hạ thấu đáo cung kính hành lễ, đối mặt với thủ phụ đại nhân tự sẽ không làm bộ làm tịch. Bệ hạ triệu kiến trưởng công chúa có liên quan tới chuyện của Ngũ công chúa. Cố Cẩm Thời gật đầu. Bé nhi tử đưa Vân Phượng Lam ra cửa. Chờ đến khi nhìn không thấy xe ngựa của mẫu thân, hài tử nho nhỏ mới thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi Cố Cẩm Thời tại sao mẫu thân lại sốt ruột như vậy, có phải bởi vì tiểu gì xảy ra chuyện gì hay không? Cố Cẩm Thời cúi đầu nhìn nhi tử, bởi vì hài tử tuổi còn nhỏ, tình huống của Vân Nhược Dư hai người phu thê bọn họ chưa bao giờ nói với hài tử, lại không nghĩ tới hài tử nhạy bén như vậy, Cố Cẩm Thời ngồi xổm xuống. Ôn nhu nhìn hài tử. Bảo nhi vì sao lại nghĩ như vậy? Hài tử cao hứng lẩm bẩm nói. Tiểu gì đã thật lâu không có tới thăm Bảo nhi. Vậy Bảo nhi muốn gặp tiểu gì sao? Cố Cẩm Thời mới vừa nói xong, liền nhìn thấy trong mắt nhi tử hiện lên một tia dãy rủa, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, làm phụ thân nhìn thấy thật thú vị, hỏi Bảo nhi rốt cuộc là muốn hay không? Bảo nhi trộm nâng mắt, chậm rãi nói. Kỳ thật, ngươi nhớ một chút. Thật sự chỉ có một chút thôi. Thoáng nhìn ánh mắt không tán đồng của Cố Cẩm Thời, Bảo Nhi mới sửa lại. Thật ra con rất muốn tiểu gì, chỉ cần tiểu gì không cần mỗi ngày đều bắt con đọc sách là tốt rồi. Cố Cẩm Thời nhìn hài tử khuôn mặt nhỏ nhíu chặt lại, không nhịn được bật cười. Hắn nhớ tới ngày xưa bị Ngũ công chúa trở thành phu tử thư viện dạy thê tử còn có nhi tử học tập, không khỏi muốn cười. So với thê tử và nhi tử đau đầu, Cố Cẩm Thời ngược lại cảm thấy thật không tồi. Tiểu gì gần đây bị bệnh, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể tới gặp Bảo Nhi. Nếu có cơ hội mẫu thân sẽ mang con tới gặp tiểu gì, chỉ là bệnh của nàng có chút nghiêm trọng, khả năng sẽ không nhận ra con. Cố Cẩm Thời không muốn gạt hài tử, nhi tử là con mình, Cố Cẩm Thời sao có thể không biết tâm tư của nó, chỉ là không thể lộ ra. Trong cung mọi người mặt ù mày trâu. Trong tướng quân phủ lại năm tháng tĩnh hảo, tới giờ cơm Tề Loan liền trở về phủ, Vân Nhược Dư đã làm tốt cơm chờ hắn trở về, Có kinh nghiệm những lần trước, bây giờ đối mặt với nghi vấn của Vân Nhược Dư, Tề Loan đã có thể bình tĩnh ứng đối. Chỉ là vẫn như cũ, một chiêu Tề Loan cũng không thể dùng hai lần. Ăn xong cơm trưa, hắn liền lưu luyến không rời rời đi. Vân Nhược Dư hoàn toàn không biết Tề Loan luyến tiếc đồ ăn, chỉ nghĩ Tề Loan luyến tiếc mình, trong lòng càng vui sướng. Sợi thêu ở Lan Ngọc Phường Tú Tuyến đến cuối cùng vẫn không thể trả về. Có lẽ nhìn thấy Tề Loan mua nhiều, trường quầy còn tặng thêm một ít vật liệu thừa, tuy không tính là nhiều nhưng tốt xấu cũng là màu sắc lượng lệ. Vân Nhược Dư nhìn mấy miếng vải lại đau đầu không biết nên làm gì. Cuối cùng vẫn là Lộc Trúc và Ngân Điệp nhắc nhở nàng, Đoàn Ngọ sắp tới, có thể làm túi thơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư vừa thấy Hoàng Lịch thật đúng là như thế, nàng suy nghĩ liền đi vào buồng trong lấy bạc, để Lộc Trúc và Ngân Điệp hỗ trợ đi mua chút vải dệt và sợi thêu kém một chút. Lộc Trúc và Ngân Điệp tuy không rõ nguyên do, nhưng cũng không ngỗ nghịch ý tứ chủ tử, nhận được mệnh lệnh liền nhanh nhẹn đi làm. Vân Nhược Dư còn ngồi trên bàn vẽ hoa văn túi thơm, Đoàn Ngọ có tập tục đưa túi thơm, Vân Nhược Dư đương nhiên là phải chuẩn bị cho Tề Loan, nhờ Lộc Trúc bọn họ mua vải dệt và sợi thêu, nàng muốn làm túi thơm đến Đoàn Ngọ ra chợ bán, nhìn xem có thể kiếm được chút bạc hay không. Miếng vải như vậy có hơi lớn, làm túi thơm nhưng thật sự rất dư giả, còn có thể làm thêm túi tiền, chỉ là Vân Nhược Dư lo lắng không biết làm sao. Thời điểm nàng phát sầu trong lúc vô tình thoáng nhìn thêu qua cây kéo trong rổ, nhìn thấy Tịnh Đế liền nổi lên liền có ý tưởng. Buổi tối Tề Loan trở về, nhận được túi thơm cùng túi tiền Vân Nhược Dư tự tay làm. Hắn nhìn vẻ mặt vui sướng của Vân Nhược Dư, có chút không biết làm sao, hoa văn phía trên hắn có biết, nhưng nguyên nhân cũng là bởi vì biết mới khó xử, rốt cuộc có nên nhận lấy hay không. Phu quân không thích sao? Vân Nhược Dư nhìn túi thơm tinh tế nhỏ xinh trước mặt hỏi. Nàng làm không có vấn đề gì chứ? Vẻ bề ngoài nói hoàn toàn không có gì kỳ quái. Phu quân không thích màu sắc này sao? Hay là không thích hoa văn này? Tề Loan thật sự không muốn nghe thêm màu sắc gì đó. Đến hoa văn Tịnh Đế lên trên cây kéo thật sự là hắn vô tình mua được, cũng không phải bởi vì hắn thích. Chỉ là lời giải thích, thật đúng là khó mở miệng. Tề Loan vốn dĩ muốn cùng Vân Nhược Dư từ hôn, hiện giờ bị buộc bất đắc dĩ, mới thay chiếu cố Vân Nhược Dư, nhưng vô luận là Tịnh Đế liên hay là túi tiền túi thơm, đều quá mức ái muội, hắn không nên nhận. Thời điểm hắn đang tự hỏi muốn cự tuyệt như thế nào, Vân Nhược Dư lại hỏi. Hay là, chàng không thích túi tiền ta đưa? Tề Loan có đôi khi thật sự cảm thấy Vân Nhược Dư quá nhạy bén, nhìn bộ dáng mất mát của Vân Nhược Dư lại nghĩ tới bệ hạ cùng thất hoàng tử từng nói, nháy mắt đáp lại. Thích, thích. Tề Loan tiếp nhận túi thơm và túi tiền, phía trên thêu Tịnh Đế liên sinh động như thật, vải dệt là lúc hắn mua sợi thêu được tặng thêm, Tề Loan nhìn ngứa tay suýt chút nữa ném đi. Không ngờ được Vân Nhược Dư khéo tay như vậy, thật xinh đẹp, Tề Loan thật tình khen ngợi, Vân Nhược Dư vui vẻ ra mặt cầm túi tiền muốn treo lên cho Tề Loan. Cũng thật hợp với y phục hôm nay của chàng, còn có túi thơm này, qua mấy ngày Đoàn Ngọ lúc đó có thể mang được. Vân Nhược Dư nhìn Tề Loan tay không ôm sách vở về, liền nghĩ phải chuẩn bị túi đựng sách cho hắn, chỉ là đã nhiều ngày có lẽ không có thời gian, đợi sau khi mua thêm vải dệt xinh đẹp rồi làm. Chàng nhìn xem có đẹp hay không? Vân Nhược Dư treo xong túi tiền, thuận tiện nhét túi thơm vào trong tay Tề Loan, nói với hắn mình còn làm thêm một ít, để hắn ngày mai tới thư viện mang theo, gặp những đồng học lúc trước cùng hắn thảo luận phấn mắt cho bọn họ xem nương tử bọn họ có thích hay không. Vân Nhược Dư nghĩ tốt đẹp, nàng làm túi thơm tinh xảo xinh đẹp, các tiểu nương tử đều sẽ thích. Nhưng Tề Loan nghe được lời này ánh mắt liền trở nên không thích hợp, hắn nhìn túi thơm trong tay mình cùng túi tiền, lạnh lùng hỏi. Nàng còn muốn đưa túi tiền cho bọn họ, rốt cuộc nàng muốn tặng bao nhiêu túi tiền, chẳng lẽ không phải chỉ có một mình hắn? Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Nhược Dư chỉ cảm thấy mình nghe không rõ. Vì sao lại muốn đưa? Nàng là muốn bán lấy tiền. Phu quân vì sao phải phá của như thế? Bất quá chỉ là cùng nhau thảo luận chuyện phấn mặt, liền phải tặng đồ. Tác giả có chuyện muốn nói. Đại tỷ phu, diễn viên quần chúng được lợi. Tề tướng quân, tuyệt thế đại oan, mỗi ngày đột nhiên vả mặt không kịp phòng bị. Cách chương.